Thiên đạo đồ thư quán, chương 2513, là thời điểm biểu hiện ra chân chính kỹ thuật 2. Khóc chuyện audio.com, chương huyền này mặc kệ lý giải kiếm đạo, hay lý giải chiến đấu đều đạt đến tình trạng khó tin. Cùng cấp bậc có thể xưng vô địch, những năm này gặp qua vô số thiên tài, nhưng có thể đạt tới thực lực như thế, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu công chúa Lạc Gia mà thôi. Nhưng, thực lực của ngươi ta cũng không cách nào chống lại. Trương Huyền cau mày, thực lực của hắn trong lòng rất rõ ràng. Vị trước mắt này, không chỉ thánh vực bát trọng, càng là kiếm đạo đại tông sư. Không áp chế tu vi tới đối chiến, chỉ có bị đối phương ngược. Như vậy đi, ta không áp chế tu vi, nhưng sẽ khống chế lực lượng ở khoảng 1%. Loại thực lực này đại khái tương đương thánh vực thất trọng sơ kỳ. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bị thương. Mặt khác, không đè thấp tu vi, ngươi có thể không cần lo lắng. Thỏa thích thi triển lực lượng, có thể biểu hiện ra tu vi chân chính tốt hơn. Ta cũng nhìn càng thêm triệt đề. Kiếm Tần Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, tốt, nghe hắn nói như vậy. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hưng phấn không hiểu. Nói thật, còn không có cùng thánh vực bát trọng đối chiến qua, có cơ hội phỏng đoán lực lượng của bọn hắn, đối với mình sau này phát triển tất nhiên có trợ giúp rất lớn. Ta bắt đầu, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hàn mang nổ tung, để lộ ra hàn ý, linh hư kiếm. Chuôi kiếm này uy lực quá mức mạnh mẽ, từ khi đạt được, một mực không có sử dụng qua. Sợ sử dụng, đối thủ chống lại không được. Hiện tại vị kiếm đạo đại tông sư này không áp chế tu vi. Không có cố kỵ nào nữa. Ầm ầm, trường kiếm xuất hiện, kiếm khí răng khắp nơi. Lực lượng hùng hồn theo kiếm mang bắn ra, như không gian cũng bị ngưng kết. Đây là, thánh khí thượng phẩm đỉnh phong. Khóe miệng giật một cái. Con ngươi của Kiếm Tần Sinh thu hẹp. Thánh khí thượng phẩm, coi như ở thánh tử điện cũng ít thấy. Một học viên tán tu, tiện tay lấy ra, để hắn khó mà tin được. Loại thánh khí cấp bậc này, đơn thuần lực lượng liền vượt qua thánh vực thất trọng. Coi như kém hắn, cũng sẽ không yếu hơn quá nhiều. Khụ khụ, chuôi kiếm này uy lực quá lớn. Nếu như sử dụng tương đương với dựa vào lực lượng của kiếm. Như vậy đi, ta có một chuôi, đưa cái ngươi sử dụng. Kiếm Tần Sinh đỏ mặt, đưa tới một thanh trường kiếm. Cũng tốt, suy nghĩ một chút, uy lực của chuôi kiếm này thực sự quá lớn. Dùng để đối địch quả thực không công bằng. Nhận lấy trường kiếm, Trương Huyền gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng điểm mấy lần. Một tiếng sắc nhọn kêu khẽ. Trường kiếm thần phục, thấy hắn nhanh chóng luyện hóa như thế. Khóe miệng của Kiếm Tần Sinh giật một cái. Không hổ là siêu cấp thiên tài lĩnh ngộ hai loại chân dài. Thuần phục trường kiếm cũng nhanh hơn người khác nhiều. Là thánh khí trung phẩm. Trường kiếm nơi tay, cảm thụ một lần, Trương Huyền âm thầm gật đầu. Đang muốn động thủ, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lần nữa nhìn lại, đúng rồi, ý tứ của tiền bối là cùng ngươi đối chiến. Chỉ cần trường kiếm không cao hơn thánh vực trung phẩm đều có thể sử dụng đúng không? Đương nhiên, Kiếm Tần Sinh nhẹ gật đầu. Thực lực của ngươi bây giờ, có khả năng hoàn toàn điều khiển thánh khí trung phẩm. Thánh khí thượng phẩm quá mức mạnh mẽ. Một khi sử dụng, cũng không phải lấy ngươi làm chủ đạo. Thánh khí thượng phẩm bình thường nhất, đều có sức chiến đấu của thánh vực lục trọng lĩnh vực cảnh. Vị trước mắt này, chỉ có xuất khiếu cảnh sơ kỳ. Sử dụng vũ khí sức chiến đấu mạnh hơn. Không những không thể phát huy ra thực lực của mình, còn có thể để vũ khí mang đi sai đường. Cuối cùng lấy vũ khí làm chủ đạo. Thật giống như lúc trước Kim Nguyên Đỉnh cùng người chiến đấu. Trên cơ bản đều là đặt mông ngồi xuống. Không có bất kỳ chiêu số gì đáng nói. Vậy là tốt rồi, nghe đối phương nói. Chỉ cần không cao hơn thánh khí trung phẩm, đều có thể sử dụng. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, con mắt sáng lên, nhất kiếm phá hải, từ khi luyện thành, còn không có sử dụng qua. Vừa vặn có thể dùng đối phương luyện tập, dù sao thực lực đối phương cao cường, sẽ không thụ thương. Nghĩ đến cái này, trường kiếm trong tay lắc một cái, vẽ ra một đạo kiếm hoa. kiếm khí huy hoàng lập tức phun ra ngoài, thẳng tắp đâm tới trước mắt. Kiếm pháp không tệ, thấy Trương Huyền đâm tới, Kiếm Tần Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay liên tục điểm tới trên không trung. Trong nháy mắt, từng đạo kiếm khí như nước chảy, ở trước người tạo thành một bình chướng to lớn. Lưu Thủy Kiếm Quyết, giống như hắn nói, chỉ dùng 1% lực lượng, bất quá dù vậy cũng rất đáng sợ. Toàn bộ bình chướng kiếm khí lượn lờ, kín không kẽ hở, tựa như một lĩnh vực to lớn không thể phá hư. Đinh đinh đinh đinh, kiếm phong gào thét, từng đạo kiếm khí không ngừng phóng tới, rơi vào trên màn ánh sáng, sao động ra từng cơn sóng gợn, trận pháp cả phòng ở dưới công kích đung đưa kịch liệt. Mặt đất xuất hiện vết rách, mặc dù trận pháp bốn phía vô cùng cường hãn, nhưng Trương Huyền vừa ra tay liền dùng lực lượng mạnh nhất, lại phối hợp uy lực của nhất kiếm phá hải, nhìn bộ dạng phong ấn, tựa như lúc nào cũng sẽ không chịu nổi. Thật mạnh, cảm nhận được trên kiếm quang mang tới lực lượng càng ngày càng mạnh. Lòng khinh thị của Kiếm Tần Sinh tiêu hết, vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng, không hổ là siêu cấp thiên tài nắm giữ hai loại kiếm đạo chân dài. Vừa ra tay, uy lực quả nhiên không giống bình thường. Hắn bên này khiếp sợ, Trương Huyền thì hưng phấn đến sắp nhảy dựng lên. Kiếm đạo đại tông sư thánh vực bát trọng, quả nhiên dùng hết toàn lực cũng không thể tổn thương. Đã như vậy, là thời điểm biểu hiện ra kỹ thuật chân chính rồi. Cách Trương.